Lời nói dối đau thương. Chương 68. Bạn gái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sao? Đúng là nực cười. Tại sao có thể ở trên xe người lạ? Trong khi vì chuyện của Chu Linh bản thân mình mới đến quán nhậu. Nhìn thấy thái độ rừng rưng của Thừa Quân, Minh Châu có chút thất vọng. Không ngờ đi giúp người khác, bây giờ lại chịu cảnh oan ức như thế này. Tôi không ngờ lòng dạ cô lại cháo trở như vậy. Thừa Quân có chút tỉnh táo nhưng nói chuyện không khác gì kẻ say, chẳng biết gì. Khi nghe được những lời nói cay độc xuất phát từ chính miệng anh ta, Minh Châu có chút chua xót. Không biết bản thân nghĩ gì, đứa con gái bất hiếu này có thể bỏ mặc ba ở bệnh viện chưa thăm được lần nào, đã chạy vội đến để đưa tên này về. Giờ thì hay rồi, không nghe được một lời cảm ơn tử tế, lại phải chịu những lời nặng nề từ anh ta. Phút chốc, cảm thấy có lỗi với ba, với mọi người và ngay cả với bản thân mình. Sau này, anh ta có chết ở xó nào cũng đừng mong Minh Châu này tới giúp. Minh Châu thở dài, cũng không có ý phản bác lại lời của Thừa Quân, muốn nghĩ sao thì tùy. Nếu anh nói vậy thì, xuống xe, lời nói rất lịch sự nhưng hai từ cuối có vẻ như cố kìm nén sự tức giận trong người. Cô, công nhận một điều xe này không phải của mình, trời mới tờ mờ sáng sau có thể tự về. Đúng là chỗ này là nhà mình, tuy nhiên, phải đi một đoạn ngắn nữa mới tới, nhưng vì sự kiêu ngạo có sẵn trong con người, nên Thừa Quân mở cửa bước xuống xe. Xe Minh Châu cũng lăn bánh ngay sau đó, Minh Châu đem tâm trạng uể oải đi làm, mặt thì bơ phờ, ngáp ngắn thở dài thì thấy được Thế Khải cũng bước vào. Thật đúng lúc, hôm qua, dự là sẽ gọi nói cho Thế Khải biết ba ở bệnh viện nào, sẵn tiện sẽ đi cùng nhau. Nhưng bị tên khó ưa đó phá đám. Thế Khải, đợi một chút, anh nhíu mày, khi có người gọi mình, chị có chuyện gì sao? À, không có gì. Khi đứng trước Thế Khải, Minh Châu cũng bên mất mình định nói chuyện gì. Không có gì thì tôi đi trước. Sáng sớm đã bị làm phiền nên Thế Khải có chút khó chịu. Thiệt là, sao lại thiếu tính kiên nhẫn quá vậy? Thật ra, em định nói với anh là, em biết chỗ của ba, anh muốn đến thăm thì chúng ta đi chung. Ngẫm nghĩ một lúc Thế Khải cũng gật đầu đồng ý. Vậy khi nào chúng ta đi? Chiều, Minh Châu nhanh miệng đáp. Được, không còn gì nữa thì tôi đi trước. Thế Khải lúc nào cũng vậy, luôn thờ ơ và lạnh nhạt. Chỉ có khi ở cạnh Dai Dai thì mới mong mọi chuyện sẽ khác. Minh Châu nhìn bóng lưng Thế Khải bước đi mà có chút phiền lòng. Thôi không sao, anh ấy dù sao cũng đồng ý đi chung với mình, cũng có thể nói là không tệ. Tự an ủi chính mình là vậy. Nhưng trong sâu thẳm trái tim này cũng rất đau. Thừa Quân bực dọc, không thể làm được bất cứ chuyện gì. Đầu óc thì cứ nghĩ về những lời Minh Châu nói, nhưng bản thân thì khẳng định Minh Châu là kẻ lừa dối. Tuy nhiên, những lời cô ta nói và cả thái độ không có gì gọi là diễn xuất. Khi cãi nhau, còn rất quyết liệt, nhưng đến phút cuối lại im lặng. Lại còn đuổi mình xuống xe, báo hại phải lê thân cả mấy trăm mét như vậy đối với Thừa Quân này cũng khá xa. Muội cắn cũng không ít. Đúng là tự hại bản thân. Lúc đó, không phải sỉ diện quá lớn thì đã mặt dày năn nỉ cô ta trở lại ngay trước nhà. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại reo, bỗng xóa tan những suy nghĩ vẫn vơ trong lòng Thừa Quân. Alo, Thừa Quân nhàn nhạt lên tiếng. Alo, tôi là chủ quán nhậu hôm qua anh tới. Chuyện là thế này, cũng không dài dòng lắm. Vốn là chiếc xe anh để bên chỗ tôi, có gọi cho bạn gái anh nhưng cô ấy không bắt máy. Cũng may tôi tìm được số điện thoại của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chủ quán cũng nhanh miệng mà giải thích. Sao anh có được số điện thoại của tôi? Thừa Quân có chút thắc mắc. Anh là người nổi tiếng như vậy. Chỉ cần lên mạng tra một chút sẽ có tất cả thông tin về anh. Cũng đúng, say xỉn là mình dối. Lại phải nghĩ về cái con người gian xảo đó khiến Thừa Quân này sảng luôn. Chuyện cơ bản như vậy cũng hỏi, đúng là hết thuốc chữa. Được rồi. Tôi tính chiều cũng sẽ đo lấy, không nhắc cũng quên, sáng ra đã đi taxi, cầm chìa khóa trên tay nhưng không có xe để lái. Giám đốc như mình lại phải chịu nhục như vậy, cũng là do Minh Châu ban phát, may là đi sớm chứ để mấy tên nhân viên phát hiện không biết lấy gì để che cho đỡ nhục. Vậy tôi tắt máy đây, tạm biệt, anh chủ quán thấy không còn gì để nói nên cũng ngắt máy. Khoan, anh gì, chưa kịp hỏi vụ bạn gái, mình có bạn gái mới khi nào? Không phải Chu Linh cô ấy. Thôi đi, không muốn nhắc để thêm đau lòng. Chiều đến đó hỏi trực tiếp cũng không sao. Sao hôm nay lại không tập trung nỗi một việc, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Chu Linh nhưng trong đầu thì nghĩ đến Minh Châu. Vậy là có ý gì, thật là không hiểu nỗi bản thân đang muốn gì. Hết chép 68, cách chương.